nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Địa Nguyệt Tiểu Chiến Tranh. Có Dr. Doom Doom cùng Mr. Fantastic Reed hai cái mạnh mẽ trí não gia nhập. Đối với Optimus Prime truyền khiến nhân loại liên quan với xây dựng tinh hoàn kỹ thuật. Nhân loại tự nhiên tiêu hóa càng nhanh hơn. Mà cùng lúc đó, Stark Công nghiệp cũng làm ra lượng lớn sản xuất đại trà người máy đến. Dùng để thay thế một ít không thích hợp nhân loại ở tinh hoàn trên bài tập. Tuy rằng Stark đã từng máy móc binh đoàn bị Ultron lợi dụng. Làm ra rất nhiều yêu thiêu thân. Nhưng không thể không nói lúc này lượng lớn người máy xuất hiện. Xác thực là gia tốc tinh hoàn kiến tạo. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Giải quyết Ultron sau khi trái đất tiến vào đối lập vững vàng thời kỳ phát triển. Không có cái gì phiền toái lớn lại xuất hiện. Cảnh này khiến chính phủ các nước có thể tập trung tinh lực cùng tài nguyên. Chuyên tâm đối xử đến từ trên mặt trăng uy hiếp. Lúc này ở Academy City bên trong, Ultron mang đến phá hoại đã sớm bị triệt để chữa trị. Thành phố này cư dân cũng khôi phục cuộc sống bình thường. Đối với bọn hắn tới nói, duy nhất có điểm biến hóa lớn chính là trên bầu trời có thêm một cái vòng tròn trạng bóng mờ. Mà ở Academy City trung tâm, nhưng là do một cái màu đen dây nhỏ, một đường hướng lên trên kéo dài mãi đến tận bầu trời phần cuối. Này chính là Academy City vừa xây dựng vũ trụ thang máy. Mà lúc này Lộ Nhất Phương liền ngồi ở vũ trụ trong thang máy, chuẩn bị đi tới tinh hoàn trung tâm kiểm soát không lưu. Mà bầu trời thang máy nói là thang máy, kỳ thực hình dạng càng như là chứa ở trên quỹ đạo đường sắt cao tốc đoàn tàu. Chỉ có điều độ dài chỉ có mười mấy mét mà thôi. Cảm giác trên cũng không tệ lắm. Làm vũ trụ thang máy nhanh chóng hướng về tới bầu trời. Trên người mặc bộ quần áo vũ trụ Fury, nhìn kỹ dưới thân nhanh chóng nhỏ đi của trái đất, cảm thán nói rằng, chỉ tiếc bởi thời gian cấp bách, vũ trụ thang máy tổng cộng liền kiến không tới 10 nơi mà thôi. Toàn bộ Bắc Mỹ đại lục nhưng là chỉ có 2 nơi. Kết quả các ngươi dĩ nhiên đem phía đông nơi này định ở Academy City. Mà không phải SHIELD tổng bộ. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Có ý kiến chính ngươi Tua quay về Fury oán giận. Lộ Nhất Phương trực tiếp liền đổi trở lại. Dù sao hết thảy vũ trụ thang máy đều là ở Lộ Nhất Phương cùng Magneto dưới kiến tạo. Bằng không lấy nhân loại hiện tại kỹ thuật, tuy rằng cũng có thể xây dựng vũ trụ thang máy, nhưng tốc độ tuyệt đối không thể có nhanh như vậy. Sau nửa giờ, Lộ Nhất Phương cùng Fury mang theo mấy người, rốt cục đi tới tinh hoàn khống chế đầu mối. Mà lúc này đang khống chế trong đầu mối diện, nhưng là đã tập hợp Reed, Doom, Tony cùng với Banner chờ chút. Những này toàn thế giới thông minh nhất đại não. Bọn họ ở xây dựng tinh hoàn đồng thời, cũng đang giám sát trên mặt trăng Megatron nhất cử nhất động. Có ai có thể nói một chút tinh hoàn xây dựng tiến độ sao? Cùng Lộ Nhất Phương đồng thời cưỡi vũ trụ thang máy đi tới tinh hoàn Ross. Lúc này nhìn Chu Vi nói rằng, để cho ta tới nói đi. Banner vào lúc này đi tới. Tuy rằng hắn không giống như là hâu như thế sợ sệt Ross. Nhưng đối mặt cha vợ mà, theo bản năng lấy lòng quen thuộc, vẫn là cải không được. Tinh hoàn xây dựng hoàn thành rồi 80%. Giai đoạn thứ nhất chủ thể kết cấu đã hoàn thành. Đến tiếp sau chỉ cần không ngừng hoàn thiện là có thể. Mà hiện tại tinh hoàn, dự tính cũng có thể phát huy ra thiết kế bên trong 60% sức chiến đấu. Trên mặt trăng Megatron, phía bên kia tình huống thế nào rồi? Fury theo hỏi tới, tình huống có chút không ổn. Optimus Prime lúc này xoay người lại nói rằng, làm tinh hoàn xây dựng ngoại tinh kỹ thuật cố vấn. Optimus Prime khoảng thời gian này tự nhiên vẫn luôn chờ ở tinh hoàn trên. Mà ở hắn xây dựng tinh hoàn đồng thời, cũng không có một chút nào thả lỏng đối với Megatron giám thị. Có thể nói khoảng thời gian này tới nay, tinh hoàn trên công việc khổ cực nhất nhân viên, chính là không cần nghỉ ngơi máy móc chiến sĩ Optimus Prime. Vì lẽ đó không phải đã dùng Mygem khảo nghiệm qua Optimus Prime. Lộ Nhất Phương đều không thể tin được đối phương thật sự sẽ như vậy tích cực kính dâng. Cho nên nói Cybertron Autobot đúng là người tốt à. Nguyên bản ở dự tính của ta bên trong, Megatron mặc dù là cơ giới tộc chiến sĩ tinh anh, nhưng một mình hắn muốn xây dựng ra một đội quân, cần thời gian cũng sẽ không nhanh. Mà liền tình huống bây giờ đến xem, hạm đội của hắn kiến tạo tốc độ xa xa so với ta tưởng tượng phải nhanh. Optimus Prime lại điều ra một đoạn video, xem ra hẳn là do loại nhỏ tham châm quay chụp. Có thể nhìn thấy ở mặt trăng một chỗ to lớn liên hoàn sơn mạch trung gian, xuất hiện một mảnh công nghiệp căn cứ. Mà đây chỉ là ở bề ngoài. Ai biết ở dưới lòng đất nơi này lại có bao nhiêu khổng lồ kiến trúc. Như vậy ngươi cảm thấy Megatron lúc nào sẽ tấn công? Fury vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm video nói rằng, ta cũng không quá rõ ràng. Megatron đến cùng gặp lúc nào tấn công? Có điều dựa theo cơ giới tộc đối địch đấu pháp, bình thường đều là tìm một chỗ oa lên, tốn đem người máy khẩu tích góp đến tính toán lực không cách nào khống chế hạn mức tối đa. Sau đó chơi một làn sóng lưu, bởi vì vũ khí chênh lệch, vì lẽ đó ở đối phương đánh tới cửa trước, cũng chỉ có thể như vậy chờ. Reed nói cùng Susan liếc mắt nhìn nhau, có chút thất vọng thở dài một hơi, ta còn chờ đánh xong một trận về nhà kết hôn đây. Theo Reed rớt tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Bình thường xem phim có chút thiếu Reed thấy này, còn tưởng rằng đại gia là ở chúc phúc hắn đây. Liền hắn nắm chặt rồi Susan tay, đỏ mặt hạnh phúc nở nụ cười, xin lỗi, trước không có nói với mọi người, ta cùng Susan quá 2 tháng liền muốn kết hôn, đến thời điểm ta nhất định sẽ cho các ngươi mở topic tử. Cái kia trước khi đại chiến nói cái này, có phải là có chút? Lộ Nhất Phương một mặt lúng túng muốn giải thích một chút, nhưng cũng lại không biết nên nói như thế nào. Những người khác biểu cảm trên gương mặt cũng là gần như, chỉ có bên trong góc Doom quấn lấy khỏa chính mình màu xanh lục áo choàng, lại yên lặng mà mang tới lục mũ trùm. Ở ân tình này lãnh đạm bạc lương như tờ giấy xã hội, chỉ có đô đô đô tương đương. Một tiếng cảnh báo vào lúc này truyền đến, đánh vỡ khống chế đầu mối lúng túng. Chỉ thấy tất cả mọi người sửng sốt một chút sau khi, liền lập tức trở về đến vị trí của mình. Là Megatron, tên kia lựa chọn động thủ. Optimus Prime vội vàng nói, nhanh như vậy, nếu như chậm một chút nữa, tinh hoàn là có thể đạt đến thiết kế bên trong 80% sức chiến đấu. Tony sắc mặt khó coi nói rằng, tuy rằng tinh hoàn bây giờ chưa hề hoàn toàn xây dựng hoàn thành, nhưng điều này cũng không nhất định là chuyện xấu. Megatron tấn công thời gian càng nhanh, như vậy cũng là đại diện cho hắn bạo binh càng ít, áp lực cũng đối lập ít một chút. Optimus Prime an ủi giải thích, cảnh báo tương đương. Phát hiện quy mô lớn cao tốc vận động thiên thạch, dự tính đem ở 4 giờ bên trong rơi xuống trái đất. Còi báo động tiếp tục truyền đến, làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Bên trong hệ mặt trời thiên thạch nên không nhiều lắm đâu. Tony nhanh chóng điều khiển điều tra tham châm, lập tức một cái toàn tức hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể nhìn thấy ở Megatron xây dựng căn cứ liên hoàn sơn chu vi, đột nhiên xuất hiện 4 cái to lớn hình cung năng lượng trang bị. Khi này chút trang bị đột nhiên bị kích hoạt, liền chế tạo ra mãnh liệt năng lượng tràng. Ở rung động dữ dội bên trong, nhấc lên này một chỗ khu liên hoàn sơn. Tuy rằng chân không thể dẫn âm, thế nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe được liên hoàn núi lở nứt âm thanh. Rất hiển nhiên đây là một loại nào đó phản trọng lực trang bị. Mà ngay lập tức phản trọng lực trang bị năng lượng lần thứ 2 tăng mạnh, đem những này liên hoàn núi lở nứt mảnh vỡ, lấy cao tốc hướng về trái đất phóng ra mà tới. 65 triệu năm trước, một viên đường kính khoảng chừng ở 10.000 mét thiên thạch liền tuyệt diệt trên trái đất khủng long. Mà nếu để cho những này mặt trăng liên hoàn sơn mảnh vỡ nện xuống đến, như vậy phỏng chừng có thể để cho trên trái đất sinh mệnh một lần nữa từ Hàn Vũ Kỳ bắt đầu tiến hóa. Cùng cái này so ra, đạn hạt nhân diệt thế chỉ có điều là trò đùa trẻ con mà thôi. mà khi những này liên hoàn núi lở nát sau khi Megatron chân chính nguyệt diện căn cứ cũng hiện ra, mấy chục chiếc màu xám bạc to lớn chiến hạm từ trong căn cứ bay ra, mà cấp 2 chiến hạm cùng loại nhỏ hạm số lượng, càng là đếm không xuể. Lúc này này chi to lớn tinh tế hạm đội, chính theo sát những này thiên thạch, hướng về trái đất bay tới. Chuyện gì thế này? Megatron chỉ là một người. Lấy hắn tính toán lực căn bản không thể khống chế này chiến hạm như vậy mới đúng. Lúc này Optimus Prime nhìn tình cảnh này, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Mỗi một cái cơ giới tộc tính toán lực đều rất phát đạt, nhưng coi như là tính toán lực ở mạnh, cũng có cực hạn thời điểm. Vì lẽ đó cơ giới tộc chiến đấu mới gặp có tích góp nhân khẩu một làn sóng lưu lời giải thích. Mà hiện tại Megatron này một làn sóng bạo binh, quả thực chính là bật hack a. Ta rõ ràng, tên kia nhất định là thông qua nghiên cứu máy móc ác ma thân thể, thu được máy móc ác ma hạt nhân số hiệu, đồng thời đem chuyên trở đến trong cơ thể mình, dùng để tăng cường tính toán lực. Mà ở Optimus Prime kinh nộ đồng thời, ở mặt trăng trong căn cứ, Megatron đang ngồi ở vị trí của mình, nhìn kỹ trên trời úy tinh cầu màu xanh lam. Không sai, Megatron chính là dùng Optimus Prime suy đoán phương pháp, thu được vượt xa bất kỳ cơ giới tộc mạnh mẽ tính toán lực. Đối với sống sót máy móc ác ma, Megatron đương nhiên vẫn có kính nể, nhưng chết rồi có thể không giống nhau. Trái đất cùng văn minh nhân loại sẽ ở trong tay ta hủy, Megatron nói được nửa câu. Đột nhiên dừng một chút, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn nếu bay lên phải bảo vệ trái đất cùng văn minh nhân loại ý nghĩ. Mà như thế hoang đường ý nghĩ, hiển nhiên là chịu đến Ultron hạt nhân số hiệu ảnh hưởng. Đáng chết tương đương, Megatron có chút tức giận một quyền nện ở phần che tay trên. Hắn lúc này trong lòng kiên định hơn. Phải đem trái đất triệt để hủy diệt ý nghĩ. Bởi vì trái đất nếu như không hủy diệt, như vậy hắn thu được hạt nhân số hiệu sẽ có nhược điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.